Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên mặt Tưởng Đông Đình đầy ý cười. Hứa tiểu thư có hứng thú cùng ăn bữa cơm không? Con nói không cần. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng cắt ngang lời Tưởng Đông Đình. Ba, chúng ta là cha con hơn 20 năm qua. Con còn không hiểu ba sao? Ba đóng kịch thật quá tệ. Tưởng Viễn Chu giảo hoạt như một con hồ ly. Con chỉ sợ Hứa Tình Thâm tiếp tục ở đây sẽ lọt vào cái bẫy ba đã cài sẵn. Nếu ba thật sự chấp nhận cô ấy thì mau mau lấy bảo vật bà nội để lại ra đây. Cái đó đã nói sẽ tặng cho vợ con. Hai đứa không phải chỉ mới là quan hệ bạn bè trai gái sao, còn chưa biết kết quả thế nào. Tưởng Viễn Chu nhìn sang Hứa Tình Thâm, lời này là nói cho Tưởng Đông Đình nghe, cũng là trực tiếp thông báo với Hứa Tình Thâm. Không cần nói đến quá trình hay kết quả, nếu như ba đồng ý, con liền trình kết quả cho ba xem. Cuối cùng sắc mặt Tưởng Đông Đình cũng trầm xuống. Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Con tóm lại một câu, sau này đừng kéo dì nhỏ vào nữa. Nếu dì ấy xảy ra chuyện gì, nhà họ Tưởng đừng hòng trông đợi dì ở con nữa. Người đàn ông đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, kéo tay cô. Hứa Tình Thâm vội đứng lên. Bác, hẹn gặp lại. Cô vội vội vàng vàng theo Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài. Tưởng Đông Đình nhíu mày, siết chặt quân cờ trong tay. Quản gia thấy hai người đi rồi mới quay sang Tưởng Đông Đình. Tưởng Đông Đình lật đổ cả bàn cờ. Lão gia, tôi thấy cô Hứa cũng là người tốt. Tốt sao? Trong mắt Tưởng Đông Đình không hề che giấu sự trào phúng. Nếu cô ta thật sự tốt thì Viễn Chu cũng sẽ không đuổi Vạn Dục Ninh ra khỏi Cửu Long Thương. Có biết nhà đầu họ Vạn kia đang ở đâu không? Ở đâu ạ? Bị tống vào bệnh viện tâm thần, không ai ngó ngàng. Tưởng Đông Đình lắc đầu. Nếu như không đủ bản lĩnh thì vị Hứa tiểu thư có khả năng trụ lại Cửu Long Thương lâu như vậy sao? Quản gia nghe vậy không nói gì nữa. Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu bước nhanh ra ngoài. Lão Bạch đang đợi trước xe. Tưởng Viễn Chu cùng Hứa Tình Thâm lên xe. Đi, về nhà. Hứa Tình Thâm không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc Lăng Thời Ngâm trở về nhà thì trời cũng đã chập tối. Tài xế dừng xe trước cửa. Cô gái siết chặt áo khoác bước xuống xe, đi nhanh vào trong. Cô gái đổi giày rồi vào nhà. Ba mẹ cô thấy con gái trở về thì vội vàng bảo người giúp việc, mau dọn cơm lên. Bảo bối, mau tới đây. Lăng Thời Ngâm có chút giận dỗi. Anh con đâu? Anh con đang ở trên lầu. Lại đây nói ba mẹ nghe xem, con có gặp Viễn Chu không? Lăng Thời Ngâm ngồi vào ghế sofa. Có gặp. Thế nào? Cái gì mà thế nào? Lăng Thời Ngâm hỏi lại. Con bé này đương nhiên là hỏi hai đứa chung đụng thế nào. Mẹ cô đầy lo lắng hỏi. Lăng Thời Ngâm thản nhiên đáp. Rất tốt, anh Viễn Chu dẫn theo bạn gái. Chị ta không chỉ xinh đẹp mà còn là một bác sĩ. Cái gì, bạn gái sao? Lăng Thời Ngâm nhìn về mẹ mình. Mẹ, trên đường trở về con đã gọi cho dì nhỏ. Con đã nói rõ ý tứ của mình rồi. Chúng con không hợp nhau đâu, không thể đặt vấn đề quan hệ yêu đương được. Con nói nhăng cái gì đấy? Lăng Thời Ngâm đứng dậy. Con lên lầu tắm rửa trước đây, mệt chết đi được. Thời Ngâm, con mau nói rõ ràng xem. Buổi tối, quả thực Tưởng Thùy Vân đã nhận được điện thoại của Lăng Thời Ngâm. Cô gái đã nói rất rõ ràng, bản thân chỉ xem Tưởng Viễn Chu như anh trai mà thôi. Phải nói lúc đó, tảng đá trong lòng Tưởng Thùy Vân đã được tháo xuống. Bà mừng thay cho Hứa Tình Thâm, cũng cảm thấy nha đầu họ Lăng kia tính tình ngay thẳng, rất dễ mến. Nhà họ Lăng. Lăng Thời Ngâm đụng mặt Lăng Thận ngay cửa thang lầu. Anh! Đi chơi vui không? Vui lắm ạ. Lăng Thận đi tới trước mặt cô. Đây cũng không phải ngày đầu em quen biết Tưởng Viễn Chu. Nếu em không có ý gì với anh ta thì chạy tới đó làm gì? Lăng Thời Ngâm mím môi. Em không thích làm người thứ ba. Nói xong cô liền lên lầu. Lăng Thận mỉm cười, sải bước tới phòng khách. Mẹ, mau gọi điện cho bác Tưởng, nói là Thời Ngâm rất thích Tưởng Viễn Chu. Hai nhà Tưởng Lăng chúng ta nhất định có thể trở thành người một nhà. Bà Lăng có chút khó xử, nghe được những lời này của Lăng Thận liền liếc nhìn về phía cầu thang. Em gái con không hề có ý này, mẹ thật sự không hiểu nổi. Người nhà họ Tưởng, nó còn không chịu thì nó muốn ai chứ? Lăng Thận bình thản tiến lên vài bước, ngồi xuống ghế sofa. Là mọi người không hiểu em, hay là con hiểu em hơn? Bà Lăng đứng lên. Ý con là sao? Hôm nay Tưởng Viễn Chu tuy đã có bạn gái, nhưng thật sự là nhà họ Tưởng không hề chấp nhận cô gái này. Hai người chỉ cần để ý tới bác Tưởng là được, cứ nói là Thời Ngâm rất thích. Bà Lăng nghe vậy liền gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net